Đầm lầy mùa xuân, chương 50, C50, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó Thang Yểu đã có một cuộc sống về đêm thực sự. Văn Bách Linh nếm thử chiếc bánh cô để lại. Hỏi cô không về nhà có sao không? Thang Yểu gật đầu chắc nịch. Thế là cô lại được đưa đến cuộc tụ họp bạn bè của Văn Bách Linh. Mấy người cô đã quen biết từ trước đều có mặt ở đó. Phí Dụ Chi cũng có mặt. Họ đã làm lạnh sâm panh bằng thùng đá. Thang Yểu mới vừa vào đã bị tiếng mở sâm panh làm giật cả mình. Mùi hương thơm ngọt của rượu sâm panh bắn tung tóe ra. Bóng bay màu hồng nhạt chật ních trần nhà. Cô có cảm giác như lạc vào tiệc sinh nhật của ai đó. Không ngờ lại có người đẩy một chiếc bánh hơn 10 tầng ra. Hô vang, chúc mừng Thang Yểu tốt nghiệp tiến sĩ, bữa tiệc mãn nhãn. Náo nhiệt vượt qua dự kiến. Thang Yểu sửng sốt một chút, có chút xấu hổ giơ tay lên chào mọi người. Sau đó hỏi Văn Bách Linh, là anh đã chuẩn bị từ sớm rồi sao, coi như là kế hoạch B, cũng may có bạn bè hỗ trợ. Họ đã xa nhau quá lâu. Trong khoảng thời gian quan trọng trong cuộc đời Thang Yểu, Văn Bách Linh không thể ở bên cạnh cô. Ví dụ như ngày sinh nhật hàng năm của cô, khi cô đạt được thành tích, khi cô và dì út cùng nhau hùn vốn mua một căn nhà ở thủ đô. Vất vả lắm anh mới bắt kịp được một sự kiện trọng đại. Văn Bách Linh không biết phải sử dụng sức lực của mình sao cho hết. Mua hoa cảm thấy chưa đủ. Tặng châu báu cũng cảm thấy chưa đủ. Anh hận không thể tổ chức cho cô tất cả các nghi thức mà anh biết. Bạn bè của anh đã quen nhau từ lâu rồi. Dù sao Thang Yểu cùng là người ngoài trong vòng tròn này. Cô sửng sốt liên tiếp cảm ơn mọi người. Không khí sôi động này khiến mọi người có suy nghĩ rằng hôm nay là đêm tân hôn của họ. Nghĩ đến đây, mặt Thang Yểu lặng lẽ đỏ lên. Văn Bách Linh còn rất quan tâm cúi người hỏi. Em nóng à, thêm vài viên đá vào nước trái cây đi. Thêm 2 viên đi. Trong đám người này có mấy người đã gặp Thang Yểu mấy năm trước. Lại bị nói nhảm nhiều, lừa. Tưởng trước lúc Văn Bách Linh về nước Thang Yểu đã có bạn trai. Họ có quen biết cô. Biết cô tính tình tốt nên đều hỏi đùa cô. Thang Yểu, Bách Linh của chúng ta có sức hút đến thế sao? Mới trở về được mấy ngày đã đá bạn trai cũ của cô đi rồi. Nghe nói còn sắp đính hôn. Không có. Thật sự không có. Đầu Thang Yểu lắc như trống bỏi. Để chấm dứt tin đồn bậy bạ lan truyền. Cô giải thích từng việc một. Cô nói mình chưa từng có bạn trai khác ngoài Văn Bách Linh. Nói nhiều đến nỗi khát khô cả họng. Quay đầu lại, cô trông thấy Văn Bách Linh đang cười. Cười cái gì? Cười chính bản thân anh. Văn Bách Linh đổ nước trái cây cho cô. Sao em nói cái gì anh cũng thích nghe vậy nhỉ? Phí Dụ Chi ngồi cạnh Văn Bách Linh. Vốn anh ấy đang gọi điện thoại cho vợ. Nghe anh nói vậy, anh ấy được phen nhe răng trợn mắt. Từ góc nhìn của công tử Phí, lúc trước Văn Bách Linh và Thang Yểu chia tay khiến bao người thổn thức. Nhưng đó cũng đến bước đường cùng. Hai người chắc chắn sẽ đi theo hai quỹ đạo hoàn toàn khác nhau. Gần như không có khả năng quay lại với nhau. Khi nghe tin họ quay lại với nhau, người đã quen nghe đủ loại tin đồn trong giới như Phí Dụ Chi cũng bị choáng váng. Còn tưởng mình nghe nhầm, bầu không khí hôm nay rất tốt. Uống chút rượu xong, Phí Dụ Chi cúp điện thoại, cảm thán, đó, năm đó em gái tôi làm to chuyện lên, nói tuyệt thực là thật sự không ăn không uống, khuôn mặt lúc nào cũng phờ phạc, bây giờ đã kết hôn 2 năm rồi, Phí Lâm đã chia tay với tên đàn ông cặn bã, bây giờ em rể của Phí Dụ Chi là con trai út nhà đối tác làm ăn với nhà họ Phí. Nhân cách khiêm tốn, Phí Lâm sống cuộc sống không tệ. Đang chuẩn bị mang thai. Hai người nhìn có vô thanh vô thức mà lại là người trường tình nhất. Cảm thán xong, Phí Dụ Chi hỏi, thật sự không liên lạc gì trong nhiều năm qua sao, không? Thang Yểu suy nghĩ cẩn thận. Họ không tỏ tình một cách hoành tráng. Cũng không điên cuồng vì phải chia ly khi yêu. Cũng chưa từng tuyệt thực. Muốn đi tìm cái chết như Phí Lâm. Nhưng đến cuối cùng, quanh đi quẩn lại họ vẫn ở bên nhau. Có lẽ những người khác nhìn cũng không thể tin được.

Nhưng hôm nay dòng chữ anh đăng trên vòng bạn bè là cuối cùng cũng ăn được rồi. Cách chương.